Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, người đời này. Có chưa từng cảm thụ tuyệt vọng, Tô Phù vẫn luôn cảm giác mình là cái tính tình tốt người. Giống cái kia huyền mẫu thánh nữ, một lần lại một lần khiêu khích hắn. Hắn cũng chẳng qua là vơ vét đối phương tất cả bảo vật. Bắt làm tù binh đối phương, ném cho mộng tộc, nhốt lại, giống cái kia hoàng tuyền chi chủ. Nói đầu hàng liền đầu hàng, Tô Phù cũng chỉ là tước đoạt đối phương bảo vật, giam giữ tại Ngân Hà Thần Triều. Có lẽ là hắn tốt tính, khiến cái này vũ trụ kỳ dư nghiệt sinh ra dễ khi dễ ảo giác. Lần này, đối phương thế mà xuất động 9 vị cái thế phong vương. Muốn làm phiền hắn đột phá phong vương. Không chỉ có như thế, còn nhường lão quân đám người thụ thương, đem lão âm bút đánh cơ hồ muốn băng diệt. Tô Phù trong tay nắm chặt lão âm bút. Khoản này Tô Phù dùng chính là thuận buồm xuôi gió. Có thể là từ khi theo Tô Phù về sau, này lão âm bút liền không có một ngày tốt lành, thường xuyên thụ thương, thường xuyên bị đánh sụp đổ. Nếu như không phải có thần kỳ vật chất màu đen có thể không ngừng chữa trị lão âm bút, có lẽ lão âm bút sớm đã bị đào thải. Lão âm bút bên trong bút tiên cũng muốn hình thần câu diệt. Cho nên lần này Tô Phù thật rất tức giận. Cho nên hắn lần này không chỉ có muốn lưu lại này 9 vị cái thế, thậm chí liền đối phương bảo vật cũng toàn bộ muốn tước đoạt. Một châm nhất tuyến cũng không để lại. Thiên địa núi đã biến mất không thấy, bị đánh sụp đổ. Nguyên bản thiên địa núi vị trí chỉ còn lại có một cái to lớn đen hố. Đen trong hầm năng lượng kinh khủng phun trào xen lẫn. Tô Phù nắm lão âm bút, quần áo tải chậm rãi phiêu đãng, tóc bạc trắng bay múa. Tội càng thêm tội. A, sơ thành phong vương, thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Trong hư không, 7 vị cái thế phong vương tản ra thần mang, trôi nổi trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn thẳng Tô Phù. Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh, tầm mắt đạm mạc, hoàn toàn chính xác, hắn thất thủ, không có chặt đứt Tô Phù đại đạo. Thế nhưng, này lại như thế nào? Không có chặt đứt đại đạo liền không có chặt đứt, đối bọn hắn mà nói, cũng chính là quá trình sẽ phức tạp một chút, muốn thật lãng phí một chút thời gian, kết cục là sẽ không thay đổi. Nhân tộc thánh thể mạnh hơn, mới vào phong vương, cũng không có khả năng cùng cái thế tranh phong. Bình thường phong vương cùng cái thế ở giữa, có khoảng cách cực lớn, dựa theo cảm giác lực lượng tới phân biệt. Cảm giác bùng nổ đi đến 2 tỷ điểm trở lên là có thể xưng là phong vương. Mà cái thế, cảm giác bùng nổ trên cơ bản đều là 100 ức điểm trở lên. Mà lại, cái thế phong vương cảm giác cường độ so với bình thường phong vương càng mạnh, bởi vì bọn họ đại đạo cảm ngộ đến cực hạn. Cho nên, Thiên Nam Thánh Vương kỳ thật rất bình tĩnh. 7 vị cái thế phong vương đối phó một cái nhân tộc thánh thể, này một trận chiến sẽ có gì khó tin? Huống chi bọn hắn tay cầm nhiều như vậy bát giai bảo vật, đại địa phía trên rất nhiều tân tấn phong vương đều không có giao thủ. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú lấy này một trận chiến. Nhân tộc thánh thể thành phong vương, đây là cái khiếp sợ thiên hạ tin tức. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người nhìn chăm chăm cùng 7 vị cái thế phong vương rằng co Tô Phù. Bọn hắn liều mạng trọng thương cũng phải cấp Tô Phù kéo dài thời gian. Hiện tại cuối cùng đợi đến Tô Phù thành vương. Thế nhưng, Tô Phù thành vương thật có hiệu quả sao? Bọn hắn trước đó đều biết, Tô Phù chưa thành phong vương, liền có thể chiến phong vương. Thế nhưng, bọn hắn còn không có nhìn thấy Tô Phù toàn lực xuất thủ qua. Cho nên, Tô Phù cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bởi vậy trong lòng vẫn sẽ có chút lo lắng. Chư vị, bắt nhân tộc thánh thể, trưởng khống khởi nguyên chi địa. Trong hư không, Thiên Nam Thánh Vương cầm đầu, mở miệng nói, còn lại 6 vị cái thế phong vương, cũng đều là phụ họa lên tiếng. Nhân tộc thánh thể, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là, mới vào phong vương, bùng nổ có thể đi đến 50 ức cảm giác cũng không tệ rồi. Cùng cái thế khoảng cách tuyệt đối cực lớn, Tô Phù cười, 7 vị cái thế phong tỏa hư không, phảng phất muốn đem Tô Phù triệt để áp bách tới mặt đất. Cái thế sao, ta tôn giả cấp liền có thể chiến phong vương, hôm nay, ta Tô Phù thành phong vương, liền chạm cái thế chơi đùa. Tô Phù nói, lời nói âm vang, chấn kinh thiên địa, oanh, lời nói hạ xuống. Tô Phù trong nháy mắt động, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Nam Thánh Vương trước mặt, cái thế phong vương uy áp phong tỏa, đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Tô Phù tầm mắt thay đổi trong nháy mắt, mộng tộc chi nhãn mở ra, từng đạo mộng văn đan xen tung hoành giữa thiên địa, mộng văn chi đạo. Thiên Nam Thánh Vương cười khẽ. Hắn còn tưởng rằng Tô Phù sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối địch. Không nghĩ tới lại có thể là mộng văn. Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh. Tiếng chuông chập chờn buông xuống, ngăn tại Thiên Nam Thánh Vương chung quanh. Nhân tộc thánh thể mộng văn trận pháp cực độ khủng bố, có thể để cho người ta rơi vào trong mộng cảnh. Tại nhập mộng thời điểm, liền sẽ trở thành bia sống. Bởi vậy, Thiên Nam Thánh Vương đặc biệt hướng Thiên Nhân Thánh Đế mượn tới ức đạo linh. Mục đích đúng là vì hạn chế nhân tộc thánh thể mất đi mộng văn trận pháp tác dụng, nhân tộc thánh thể chiến lược đường thẳng rơi xuống 50%. Điêu trùng tiểu kỹ, Thiên Nam Thánh Vương vung tay áo, cuồn cuộn năng lượng hóa thành che trời màn che, quét ngang mà ra, hư không đứt đoạn thành từng tấc. Một cỗ đáng sợ năng lượng tấm lụa quăng về phía Tô Phù. Nhìn xem ánh mắt thư thái Thiên Nam Thánh Vương, Tô Phù trong lòng hào không dao động. Hắn tự nhiên biết Thiên Nam Thánh Vương có ức đạo linh nơi tay, cho nên không sợ mộng văn trận pháp. Cho nên Tô Phù mục tiêu thứ nhất chính là đánh nổ, không, mượn đi ức đạo linh. Chung quanh mặt khác 6 vị cái thế muốn động thủ, thế nhưng Thiên Nam Thánh Vương đưa tay ngăn cản bọn hắn. Thiên Nam Thánh Vương dự định dùng sức một mình đánh nổ Tô Phù, hắn muốn để nhân tộc thánh thể hiểu rõ cái gì là chân chính đáng sợ cái thế oai. Tô Phù cùng Thiên Nam Thánh Vương ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhiều người đều là cảm giác cổ quái. Ai có thể nghĩ tới, một vị mộng văn sư cũng cường giả đối địch, không chỉ có không có lựa chọn kéo ra chiến đấu khoảng cách, ngược lại là gần sát kẻ địch. Thiên Nam Thánh Vương trở tay rút ra, một quyền này, cơ hồ khiến địa cầu bầu trời đều triệt để bị xé nứt thành hai nửa. Phải biết dị biến sau địa cầu không gian trở nên cực độ ổn định, cho dù là phong vương mong muốn đánh ra vết nứt, đều muốn dùng ra mấy thành lực lượng, mà cái thế phong vương một kích này, cơ hồ muốn đem địa cầu không gian đều cho xé thành hai nửa giống như. Oanh, Tô Phù tóc bạc trắng bay lên, về sau, tầm mắt bùng lên nổi lên ngân mang, rất đế biến. Tô Phù phát ra gầm nhẹ, theo hắn gầm nhẹ, Tô Phù thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, dần dần biến lớn đến 9 mét. Mà lại còn đang tăng thêm, đạt đến 9m5. Thiên Nam Thánh Vương tầm mắt nhất biến, hắn có khả năng không sợ Tô Phù mộng văn trận pháp, thế nhưng lại không thể không sợ Tô Phù thân thể. Nhân tộc thánh thể tên cũng không phải chỉ là hư danh. Bành, Thiên Nam Thánh Vương đánh ra hư không vết nứt nuốt sống Tô Phù. Bất quá Tô Phù rất nhanh lại từ vết nứt chỗ lao ra, thân thể phát ra hào quang sáng chói, không thể phá vỡ, long tượng chi lực bùng nổ, toàn bộ địa cầu bầu trời tựa hồ cũng bị lít nhà lít nhít khổng lồ long tượng chi lực sở chiếm cứ. Trung 9.000 đầu long tượng chi lực, cường hãn khí huyết bùng nổ, nóng bỏng mà nóng bỏng, cơ hồ muốn cho đại địa đều sụp đổ giống như mỗi một giọt máu đều trầm trọng tựa hồ có khả năng áp sập vạn cổ. Không sai, không hổ là nhân tộc thánh thể. Thiên Nam Thánh Vương tầm mắt ngưng tụ, Tô Phù giờ phút này chỗ bùng nổ khí huyết, thế mà trong mơ hồ, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng, còn chưa đủ, Thiên Nam Thánh Vương làm là thiên nhân nhất mạch cái thế. Có thể thành tựu cái thế, cũng không phải kế thừa thiên nhân thánh đế nói. Hắn đi ra, là thuộc về mình đại đạo. Âm âm, đại đạo hồng lưu buông xuống, khiến cho Thiên Nam Thánh Vương cả người đều hóa thành thánh nhân giống như cuốn theo tại vô tận thánh quang bên trong. Ánh sáng bùng nổ, toàn bộ địa cầu sáng như ban ngày, Tô Phù khí huyết đều bị che giấu đi giống như ông, một sợi trong veo phi đao ông minh chi thanh nổ vang, hư không sụp đổ. Vô tận thánh quang bên trong có một sợi dùng hết mang ngưng tụ mà thành phi đao bắn ra hướng Tô Phù, tránh cũng không thể tránh. Đinh, tia lửa tung tóe, Tô Phù thân thể tại nổ vang, khí huyết hội tụ, chống cự cái kia vai bên trên phi đao. Phốc phốc, bất quá, này một phi đao ẩn chứa đại đạo khí tức quá nồng nặc, nổ tung Tô Phù vai, thánh thể đều bị cắt chém vỡ tan, màu vàng máu dương vẩy ra. Bất quá, Tô Phù căn bản không thèm để ý, đối phương nếu là liền hắn thân thể đều không thể đánh vỡ, cái kia cũng không xứng xưng cái thế. Tô Phù tiếp tục tới gần, Thiên Nam Thánh Vương nói, giống Thánh Quang nói, trưởng không ánh sáng năng lượng, cùng Enzo sư tỷ đạo hữu chút giống nhau. Cuối cùng, Tô Phù cũng bạo phát chính mình đạo, so với Thiên Nam Thánh Vương nói, Tô Phù nói, tựa hồ có chút yếu đuối. Hai cỗ đại đạo khí tức va chạm, Tô Phù đại đạo hoàn toàn bị áp chế xuống. Thủ hộ chi đạo, trong hư không, Thiên Nam Thánh Vương cười nhạt một tiếng, tính là không tệ đại đạo, có thể là, con đường này đối với nhân tộc thánh thể mà nói, quá yếu, Tô Phù đi cái gì đỉnh cấp đại đạo hắn đều sẽ không ngoài ý. Nhưng lại đi một cái công phạt yếu đuối thủ hộ chi đạo, đây mới là Thiên Nam Thánh Vương trăm triệu không có dự liệu được. Bây giờ biết được, Thiên Nam Thánh Vương ngược lại có chút không thú vị, nghiền ép dạng này một vị lĩnh ngộ yếu đuối đại đạo thánh thể không có ý nghĩa. Màu vàng máu đang không ngừng dương vẩy, Tô Phù cùng Thiên Nam Thánh Vương khoảng cách chỉ có một tấc xa. Tô Phù mắt sáng như đuốc, mộng tộc chi nhãn không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm Thiên Nam Thánh Vương, nhẹ nhàng nở nụ cười. Yếu, thế gian này, không có yếu nói, chỉ có yếu người, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, kinh khủng mộng văn khí tức, cuốn theo lấy đại đạo khí tức bốc hơi mà lên. Long tộc mộng văn, mộng tộc mộng văn, man tộc mộng văn, tiên tộc mộng văn, bốn tộc mộng văn đồng thời bùng nổ. Thiên Nam Thánh Vương nhìn chằm chằm bốn loại vĩnh hằng mộng văn, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút, không có ích lợi gì. Tại ước đạo linh trước mặt, mộng văn chẳng qua là phế vật. Thiên Nam Thánh Vương quát lớn, vô tận phi đao bắn ra, phát tiết tại Tô Phù trên thân. Tô Phù trên thân lập tức bắn ra lít nha lít nhít kim sắc huyết dịch. Mỗi một giọt máu đều đưa không gian đè lõm xuống. Nhưng mà, bốn loại vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc thân thể, Tô Phù đôi mắt hóa thành nóng sáng chi sắc, bước vào phong vương về sau, thân thể lại lần nữa mạnh lên. Tô Phù đã có thể gánh chịu bốn loại vĩnh hằng mộng văn mang đến áp lực thật lớn. Bành! Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều bạo phát ra kinh thiên năng lượng. Về sau, Tô Phù một quyền đánh ra, Thiên Nam Thánh Vương nâng lên trưởng muốn ngăn cản, bàn tay của hắn dòng năng lượng truyền, còn như lưu ly, có thể là, sau một khắc, Thiên Nam Thánh Vương hơi chậm lại, bởi vì, Tô Phù một quyền, mục tiêu căn bản không phải Thiên Nam Thánh Vương, ngược lại là Thiên Nam Thánh Vương trên đỉnh đầu ức đạo linh. Thiên Nam Thánh Vương có trong nháy mắt ngốc trệ, về sau, bỗng nhiên kịp phản ứng. Phản ứng của hắn tốc độ coi là cực nhanh. Bành, Thiên Nam Thánh Vương một tay bắt lấy ức đạo linh, khủng bố năng lượng tiết ra, toàn bộ đánh vào Tô Phù thân thể phía trên. Phảng phất có xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng. Oanh, Tô Phù thân thể bị khủng bố công phạt oanh trúng, vô số kim sắc huyết dịch bắn tung tóe ra. Nhưng mà nhường Thiên Nam Thánh Vương một mặt đen kịt chính là Tô Phù bàn tay lớn cũng nắm lấy ức đạo linh. Thế mà đưa hắn nắm lấy ức đạo linh mỗi một ngón tay đều cho sống sờ sờ đẩy ra. Ngươi là cường đạo sao? Cuối cùng một ngón tay bị đẩy ra, ức đạo linh bị lực lượng khổng lồ cướp đi. Thiên Nam Thánh Vương giận dữ, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Đáng sợ năng lượng phát tiết ra, rộng lớn trên mặt đất hoa cỏ cây cối, thậm chí bùn đất đều toàn bộ bốc hơi, phá ba thước, biến thành vô tận phế tích, mà Tô Phù thân thể bị đánh vào trong hư không, vô tận loạn lưu xé rách lấy hắn thân thể. Nơi xa, mặt khác sáu vị cái thế, lông mày đều là nhảy lên, thở dài, bình thường Phong Vương mong muốn chiến cái thế quá khó khăn, dù cho thân thể làm thánh thể cũng vô dụng, khoảng cách quá lớn, vài vị cái thế cảm khái vạn phần. Bất quá, bọn hắn rất nhanh vẻ mặt khẽ biến, bởi vì Thiên Nam Thánh Vương trên đỉnh đầu ức đạo linh không thấy, trong hư không nhàn nhạt tiếng cười vang vọng mà lên. Hư không khe hở bên trong, Tô Phù thân thể tùy ý hư vô vết nứt oanh kích, hoàn hảo không chút tổn hại, những cái kia bị phi đao cắt chém ra tới vết thương tại bắn tung tóe kim sắc huyết dịch. Tô Phù trong tay nắm lấy đen bình, bình bên trong chứa lấy chính là lấy tự Phong Vương cấp cái khác bát tinh kinh hãi nước. Miệng vừa hạ xuống, Tô Phù thân thể thương thế khỏi hẳn. Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, hắn một cái tay khác nắm lấy ức đạo linh. Ức đạo linh ở trong tay của hắn không ngừng giãy giụa vang vọng, có đặc biệt linh tính, tuy nhiên lại vô phương tránh thoát. Vài vị cái thế Phong Vương đều có chút ngạc nhiên, người nào cũng không nghĩ tới Tô Phù đánh đến thụ thương, mục đích chỉ là vì ức đạo linh. Vuốt vuốt ức đạo linh, Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên, vật chất màu đen đang ngọ nguậy lấy. Tô Phù đem lão âm bút đâm vào vật chất màu đen bên trong, lại đem ức đạo linh cũng nhét vào vật chất màu đen bên trong. Xì xì xì, nơi xa, Thiên Nam Thánh Vương sắc mặt triệt để đen kịt, bởi vì cái kia trong cõi U Minh cùng ức đạo linh liên hệ, thế mà cứ như vậy bị cắt đứt. Này ức đạo linh, chẳng qua là hắn theo Thiên Nhân Thánh Đế chỗ ấy mượn đó à. Ngươi, Thiên Nam Thánh Vương trong lòng có cỗ dự cảm xấu. Sư vịt, Tô Phù giơ ngón trỏ lên, tại bờ môi trước nhẹ nhàng huy động, trên khóe miệng tròn, lộ ra một vệt nụ cười. Huyền Hoàng bảo túi hiển hiện, Tô Phù đem hết thảy vơ vét mà đến bảo vật, toàn bộ quăng vào vật chất màu đen bên trong. Cái này, liền hết sức công bình. Tô Phù nói, này ức đạo linh là bát giai đỉnh cấp bảo vật, đối với Mộng Văn Sư mà nói thật sự là quá khắc chế. Tô Phù thấy này linh liền chán ghét, cho nên trong mắt hắn giải quyết ức đạo linh so trước giết chết Thiên Nam Thánh Vương quan trọng hơn. Bây giờ linh nát bị vật chất màu đen chỗ phân giải, Tô Phù muốn đại khai sát giới. Thiên Nam Thánh Vương toàn thân lại lần nữa bộc phát ra thánh quang. Nhưng mà, Tô Phù lơ đễnh, lật bàn tay một cái, từng chương mộng thẻ nguyên thẻ trôi nổi mà ra, ánh sáng màu bạc sáng chói mà chói mắt. Tô Phù ngồi ngay ngắn hư không, ngón tay tại trong hư không hư vẽ. Trong chốc lát, từng đạo mộng văn thành hình, chiếu rọi nhập mộng thể bên trong. Vạn tấm mộng thể bắt đầu ở Tô Phù thân thể chung quanh xoay quanh. Trong nháy mắt khuếch trương, rất nhanh, liền mở rộng đến toàn bộ bầu trời giống như người cả đời này có chưa từng cảm thụ tuyệt vọng. Tô Phù nhìn xem Thiên Nam Thánh Vương, nói, Thiên Nam Thánh Vương tầm mắt co rụt lại, thân thể lướt ngang, hóa thành muôn vàn lưu quang, cái thế khí tức không ngừng bùng nổ, áp chế toàn bộ địa cầu đều tại nổ vang đang chấn động. Hắn muốn thoát ly khỏi mộng văn trận pháp bao phủ khu vực. Hắn có loại trực giác, nếu là không thoát ly, hắn rất có thể muốn không may. Tô Phù nhìn xem phi tốc tán loạn Thiên Nam Thánh Vương, nhẹ nhàng cười, giơ tay lên, đột nhiên nắm trưởng, oanh, mộng văn trận pháp gợn sóng khuếch tán, phi tốc bay nhanh Thiên Nam Thánh Vương, thân thể theo cực động đến cực tĩnh, cứng ngẩng bầu trời phía trên, bành, bỗng nhiên, Tô Phù thân hình xuất hiện ở Thiên Nam Thánh Vương bên cạnh, một quyền, rút ra, đánh trúng Thiên Nam Thánh Vương mặt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là Tô Phù am hiểu nhất. 2 giây, Tô Phù đối Thiên Nam Thánh Vương đánh ra trọn vẹn hơn vạn kích. Rơi vào ác mộng bên trong Thiên Nam Thánh Vương chỉ có thể biến thành Tô Phù đống cát. Bất quá, cũng chỉ là 2 giây. Thiên Nam Thánh Vương thức tỉnh, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Hắn phát hiện mình theo mộng văn trận pháp rìa, lại bị đánh về mộng văn trận pháp trung tâm, mà chính hắn, máu me khắp người, thân thể gần như rạn nứt, mặt đều bị đánh máu thịt be bét, ngũ quan đều toàn bộ lệch vị trí, đánh người không đánh mặt. Nhân tộc thánh thể, quá mức a, Thiên Nam Thánh Vương nộ đến điên cuồng, đây là sỉ nhục a, hắn vạn lần không ngờ. Nhân tộc thánh thể sẽ đến như thế một tay, đơn giản vô sỉ đến cực hạn, nếu như Tô Phù cùng hắn thực lực chân chính cứng đối cứng. Cái kia Thiên Nam Thánh Vương còn sẽ không như thế tức giận. Có thể là, Tô Phù thế mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn, dùng mộng văn trận pháp đưa hắn kéo vào ác mộng, về sau đối với hắn thân thể đi chuyện bất chính, có thể hay không có chút cường giả tiết tháo. Có thể hay không văn minh chiến đấu. Oanh, Thiên Nam Thánh Vương tức giận về sau, không chút do dự, thân thể run lên, lướt ngang mà ra. Tô Phù cười, tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu, một cái búng tay, mộng văn trận pháp lại lần nữa đem Thiên Nam Thánh Vương cho kéo vào ác mộng. Phanh phanh phanh phanh, trong hư không, Thiên Nam Thánh Vương cả người đều bị đánh biến hình. Bị Tô Phù một trầu mãnh liệt truy. Bành, Tô Phù nắm lấy Thiên Nam Thánh Vương chân, tả hữu vung mạnh truy, đứng ở đại địa phía trên, đem Thiên Nam Thánh Vương thân thể đập như một đám bùn nhão. 2 giây sau, Thiên Nam Thánh Vương thức tỉnh, hắn phát hiện chính mình thảm trạng, thân thể bị Tô Phù truy nát như, Thiên Nam Thánh Vương muốn rách cả mí mắt. Lúc trước hắn trong lòng cái kia cỗ dự cảm xấu, cuối cùng thực hiện, chư vị, hủy mộng văn trận, Thiên Nam Thánh Vương bạo giống, vừa mới bạo giống xong, liền lại bị Tô Phù một cái búng tay, kéo vào ác mộng, nơi xa, 6 vị cái thế phong vương tỉnh ngộ lại, toàn thân chấn động, thế cục này nghịch chuyển tốc độ cao, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vài vị cái thế phóng lên tận trời, Tô Phù mắt sáng như đuốc, băng lãnh quét tới, ta để cho các ngươi động, ta nói qua, hôm nay, một cái đều không cho đi, Tô Phù lạnh lùng nói, khí nuốt vạn dặm như hổ, mãnh liệt giơ tay, xuất, đại địa dạn nứt ra, hãn hải hướng 2 bên chia cắt, có đại sơn cũng trực tiếp xé rách. Tại đột phá trước chỗ chôn xuống phục bút, hôm nay triệt để bùng nổ, địa cầu các nơi đều có Tuyên Khắc Vĩnh Hằng Mộng Văn Mộng Thể chạy như bay mà lên. Toàn bộ địa cầu đều bị Mộng Văn trận pháp bao phủ, lít nhà lít nhít mộng thể, có chừng hơn 100 vạn tờ, tạo thành 18 giấc mộng văn trận pháp, bao phủ ở địa cầu bên ngoài, một tầng bộ một tầng, liên tục 18 tầng, mỗi một tầng mộng văn trận pháp, chính là một tầng địa ngục. Oanh, phóng lên tận trời 6 vị cái thế, bọn hắn phấn khởi phản kháng, thân là cái thế phong vương, bọn hắn vẫn là có chống cự lực lượng. Thánh Phật toàn thân bao phủ Phật quang, nữ thánh thét dài giữa trời. Bọn hắn muốn vỡ ra tới mộng văn trận pháp, lao ra địa cầu, lao ra khởi nguyên chi địa. Một khi bọn hắn rơi vào mộng văn trong trận pháp, vậy cũng chỉ có thể mặc cho người ta tộc thánh thể muốn làm gì thì làm. Thiên Nam Thánh Vương xuống tràng, chính là kết quả của bọn hắn. Trong hư không, Tô Phù quăng lên Thiên Nam Thánh Vương như bùn nhão thân thể. Cười lớn, hai tay đột nhiên nâng lên, đột nhiên xé rách ra tới. Xoẹt, Thiên Nam Thánh Vương muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng trực tiếp bị xé rách vì làm hai nửa. Huyết vũ dương vẩy, thê lương bi thảm thanh âm, vang vọng toàn bộ địa cầu. Sáu vị muốn xông ra mộng văn trận pháp phong tỏa cái thế nhóm. Nhìn thấy một màn này, lập tức thần tâm lắc một cái, Thiên Nam Thánh Vương bất diệt linh vọt lên, nhân tộc thánh thể, Thiên Nam Thánh Vương khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng mà, Tô Phù căn bản không thèm để ý, nói giết ngươi, vậy liền giết ngươi, hôm nay, các ngươi một cái đều không cho đi, ta Tô Phù, muốn đồ cái thế, Tô Phù giơ tay lên, lạnh như băng nói. Sau một khắc, vật chất màu đen nổ tung, lão âm bút gào thét tới, thôn phệ ước đạo linh lão âm bút, càng ngày càng thần dị, bị hao tổn vị trí hoàn toàn chữa trị. Phốc phốc, Thiên Nam Thánh Vương bất diệt linh trực tiếp bị đóng ở trong hư không. Lão âm bút bên trong, bút tiên nổi lên, che khuất bầu trời, tại Thiên Nam Thánh Vương bất diệt linh sau lưng. Dắt lấy hắn bất diệt linh, theo thiên linh cái bắt đầu xé rách hai nửa, chậm rãi nhai, két, két, thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, vang vọng toàn bộ bầu trời. Sáu vị cái thế, tê cả da đầu, thế cục trong nháy mắt biến hóa. Hết thảy quan chiến dư nghiệt phong vương, mặt xám như tro, tay xé cái thế, nhấm nuốt cái thế bất diệt linh. Nhân tộc thánh thể là ma quỷ a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?